Chương 367, tiêu đề từ trong phế tích thong thả đứng lên, vài giọt huyết châu gõ gõ má chi, nhìn bay múa đầy trời lông vũ. Ả dạ dẻo lòng đang dỉ máu chết tiệt ngươi đến cùng vì cái gì tức giận gầm thét, vài phảng phất từ đóng chặt trong hàm răng tóe ra tới mà mạch cổ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Đã biết lần mang 50.000 quân đoàn dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc toàn diệt, đây chính là chọn 50.000 số A thấp giọng nhỉ non, đêm tối như vậy, từ mạch cổ trong miệng truyền. Sướng sau cùng ai ca, đồng thời cũng là một lần cuối cùng hướng về phía chi cao thần cầu xin. Khoảnh khắc, hắc dược thiếu nữ lạnh như băng mặt mũi xuất hiện tại mạch cổ lưng về sau, lồng ngực bị vô tình sọ xuyên qua, theo hắc dược tay của thiếu nữ giọt dòng máu màu vàng óng. Không nghĩ tới thiên sứ huyết dịch thực sự là màu vàng. Long Hy thừa khoái trá cười nói. Michael không thể kiên trì được nữa, Michael cuối cùng từ không trung rớt, thấy như vậy một màn ạ dạ dược không khỏi kinh hô. Mà đứng ở giữa không trung hắc dược thiếu nữ thì là lắc lắc tràn đầy kim sắc huyết dịch cánh tay, trong thân thể khí tức một lần nữa buộc phát ra đến, đồng thời thay đổi còn có sau lưng cánh chim, dường như Michael cánh chim giống nhau. Thiếu nữ bây giờ lu cờ na y sắc cùng cánh chim màu đen lẫn nhau giao thoa, một màn quỷ dị này không khỏi làm mọi người ngạc nhiên. Từ nơi này thiếu nữ thân cư nhưng truyền đến thiên sứ khí tức thần thánh có thể hấp thu người khác năng lượng sao, còn thật là lựa chọn tốt đây. Hư không chi Long Hy thực không khỏi ngạc nhiên gật đầu. Lãnh khốc, cường đại tiềm lực, là tối trọng yếu chính là nghe lời nói, Long Hy thực đã có lâu dài đem thiếu nữ mang theo bên người quyết định. Ngươi rốt cuộc là thứ gì ạ? Dạ dược kéo tràn đầy vết thương thân thể đi tới giữa không trung, cảm thụ được đối phương khí tức, không khỏi cả giận nói, thiên sứ vẫn là đọa thiên sứ tại sao phải làm như vậy? Cuối cùng thoại ngữ là đúng Long Hy Thược nói rằng, bởi vì thân hình của hắn đã kinh xuất hiện tại cô gái kia bên cạnh. Vẫn lạc phàm trần thiên sứ nếu như dựa theo chỉ ý của thần giới, như vậy nó chính là thần sứ giả, phản chi nó đúng là cái mang đến thai ách ác ma, lại là một ác ma như vậy. Nó tất nhiên chịu đến ta không chế. Ngươi làm như vậy, là đúng thần công nhiên phản kháng sao? Ả dạ dược sắc mặt phức tạp nhìn Long Hy Thược. Mặc dù không biết thần của các ngươi rốt cuộc là cái gì, bất quá đây mới là ta kết quả mong muốn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Muốn trưởng khống cái này thế giới cũng không chỉ là một mình ngươi. Bất quá bọn họ chưa từng có thành công qua, dường như câu này lời nói từ nơi nào nghe quá, hình như là chính phái ở phản phái trước mặt sau cùng không cáo vẫn là chớ chú nghe được ạ dạ dẻo như vậy cho đùa thoại ngữ. Long Hy Thược không khỏi cười nói, à, đó là bởi vì không có sự tồn tại của ta. Đạt được Long Hy Thược âm thầm bày mưu đặc kế, treo cao ngày hắc dược thiếu nữ, chậm rãi rơi, sau lưng cánh chim hơi co rút lại rủ xuống, băng lánh lấy ánh mắt nhìn kỹ trước mắt ạ dạ dẻo. Lớn lớn đến không thể thêm phục ma lực xuất hiện tại tay của thiếu nữ bên trong, có thể không chút nghi ngờ nếu như cái này ma lực lấy một cái cứ điểm bạo phát tuyệt đối có thể lan đến gần toàn bộ địa khu, thế nhưng một ngày bạo phát đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Xa cách nơi này chỗ ngoài trăm thước, xa giờ kẻ sĩ cùng G-Z-Phi-A đều có thể cảm thấy nào đó to lớn oán nghiệm, đơn độc lấy một loại tinh thần chấn động hướng bốn phía tản lấy, phàm là bình thường một chút người có thể giải đọc ý tứ trong đó tử vong. Hắc sắc quang trụ từ tay của thiếu nữ bên trong bắn ra, trong nháy mắt tiêu hủy trước mắt có khả năng thấy tất cả, cuối cùng mang theo khí tức hủy diệt trực bức gã dạ dẻo, bất quá hắn lại không có một chút muốn y né tránh nhìn đến đây. Xa giờ kẻ sĩ đã kinh không đành lòng đang tiếp tục, chúng thời gian ngừng lại, sau đó bị màu đen kia quang trụ thôn phệ. Đừng nói lấy ạ dạ dẻo bây giờ cha nở dê tha y, chính là đổi thành mình cũng không nhất định có thể thuận lợi tránh thoát đi. Hướng bây giờ ạ dạ dẻo mình đầy thương tích lực lượng quá khắc xa, chiến đấu như vậy đã kinh sớm đã rơi màn tre. Nhìn dường như chính mình đoán như vậy, hắc xác tan hết, còn sót lại nửa thân thể ạ dạ dẻo từ không trung rơi xuống đến, xa dở kẹ xì không khỏi thở dài. Đại nhân, có thể chúng ta có thể mượn ma giới lực lượng. Lúc này, G-Z-Phi-A ở một bên nói nhỏ. Ma giới không chỉ có chỉ là có dẻ mò gì cùng phổ Ennis gia tộc mà thôi. Ở nơi này trong đó còn có rất nhiều cường đại gia tộc, nếu như có thể lời nói, bọn họ tham gia có lẽ sẽ cải biến thế cục bây giờ. Vô dụng, G-Z-Phi-A. Mặc dù là cũ ma vương, bất quá cái kia trong đó lực lượng nói vậy ngươi cũng là biết, chỉ dựa vào một kích đánh liền thất bại cắt đi lìn. Cái này đại biểu trong đó rất nhiều ý nghĩa hắn cường cực kỳ chúng ta không cách nào lĩnh hội, lẽ nào liền nhìn như vậy hắn toàn diệt chúng ta ba đại thế lực sao ha ha. Xa giờ kẻ sĩ đột nhiên lộ ra tiếu dung, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía muội muội của mình Dị Át, nhìn ra đến, hắn vẫn rất lưu ý Dị Át, nếu không cũng sẽ không cho ta như vậy lựa chọn hơn nữa mới vừa rồi. Nếu như hắn có lòng muốn tiêu diệt tất cả mọi người lời nói, mới vừa một lần kia công kích chỉ sợ ta những thứ này thuộc cũng sẽ bị trong nháy mắt làm nổ thành huyết vũ xạ dở kẻ sĩ phân tích rất thấu triệt, nhìn phía sau này đám ác ma Gryffi ạ liền không nói nữa. Mà lúc này, ở ạ dạ dèo rớt xuống mặt đất cái kia khoảnh khắc, Long Hy Thược đã kinh mang theo hắc dược thiếu nữ đi tới bên cạnh hắn. Bây giờ ạ dạ dèo đã kinh không hề chiến lực, gần nửa người đã biến mất rồi. Nếu không phải là Long Hy Thược dự định làm cho hắc dược thiếu nữ hấp thu hắn người lực lượng, sợ rằng mới vừa một kích kia cũng đủ để hoàn toàn làm cho ạ dạ dược tán loạn, bất quá thương thế như vậy còn chưa đủ để lấy làm cho một cái đọa thiên sứ chết đi. Ừ, rất tốt nhãn thần. Dùng bi ai biểu tình cười nhạo ạ dạ dẻo, nếu như ngươi khi đó làm ra cùng xạ dở kẻ si một dạng tuyển trạch, hiện tại ngươi cũng không cần thống khổ như vậy. Vậy, đó là không có khả năng ạ dạ dẻo miễn cưỡng mở miệng nói ra, ta rất tin tưởng, nếu như thầm chấp nhận sự tồn tại của ngươi, chúng ta đọa thiên sứ đã đem hủy diệt, mà đám ác ma lại bất đồng, tức khiến cho ngươi làm cho xạ dở kẻ si thỏa hiệp. Thế nhưng ở ma giới bên trong còn có rất nhiều dường như rẻ mò gì một dạng gia tộc, xa giờ kẻ sĩ hứa hẹn có thể không đại biểu được cờ toàn bộ ma giới, bên ngoài, còn lại ác ma có thể không nhất định nhận đồng sự tồn tại của ngươi chỉ là tùy ý nói. Vài câu, bất quá đến phía sau đã kinh rất khó khăn, xem ra ạ dạ dẻo thương đích sắc rất trọng, ạ dạ dẻo nói rất đúng, loại này thần ma chi chiến, đọa thiên sứ chỉ còn hắn một vị 12 dư cờ đọa thiên sứ. Mà các thiên sứ cũng giống vậy, bây giờ đọa thiên sứ cùng thiên sứ đều là ạ dạ dược cùng mạch cổ một tay nắm quyền. Bất quá ác ma lại không giống với, tuy là ma vương nhóm chết trận, bất quá còn có rất nhiều có thể kế thừa ma vương tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ma giới tình huống muốn so với đọa thiên sứ bọn họ nhiều phức tạp. Được rồi, khả năng ngươi nói thật đúng là coi là một vấn đề, bất quá ta vô ý với thống nhất thế giới. Ta muốn làm chỉ là đem các ngươi coi như quân cờ giống nhau. Tùy ý đùa bỡn nói xong Long Hy Thược liền không tính cùng hắn phế lời nói, trực tiếp làm cho hắc dược thiếu nữ hấp thu ạ dạ dẻo người lực lượng cầu thả cầu vật tốt.